Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 564, Hàng Thần. Đây chính là cực ác chiến hạm Minh Vương. Sakazuki nguyên soái kinh ngạc nhìn xem bởi vì Grand Tesoro sụp đổ mà trượt xuống mặt nước chiến. Hạm màu đen, cùng trên đại dương bao la chủ lưu chiến hạm hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ kim loại chế tạo, không có phần cơm, thô to họng pháo còn có nhàn nhạt khói lửa phiêu đãng. Không có loại thứ hai khả năng, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Đó chính là kẻ cầm đầu sao? Hiểu rõ, lượng tử ánh sáng đột nhiên tại Louis bên cạnh hai người hội tụ. Kizaru đại tướng xem ra đồng dạng tương đương ngạc nhiên bộ dáng. Xem ra hoàn toàn chính xác không là bình thường thuyền đâu. Phía dưới, cực lớn Minh Vương trên thân hạm, Zero cùng Red đã rơi vào phía trên. Chính ngẩng đầu nhìn bên này, Minh Vương loại vật này làm sao có rơi xuống Tesoro hỗn đản này trong tay. Sakazuki nguyên soái nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, vừa rồi kia là Lockhart năng lực a. Có thể trực tiếp đem Minh Vương pháo kích chuyển di tới. Chiến tranh bên trong sử dụng binh khí kết quả hiện tại có thể đối người sử dụng. Minh Vương lại thế nào lợi hại? Không phải dùng tại tiểu quy mô chiến đấu bên trong. Đối thủ nếu như là mấy cái chiến lực xuất chúng cao thủ lời nói. Ngược lại là sẽ trở nên tương đương phiền phức. Dù sao nếu như giống như là Borsalino, Sakazuki, Kuzan kẻ như vậy vọt thẳng đến Minh Vương phía trên đi lời nói. Vô luận chiếc thuyền này có được như thế nào năng lực khó tin. Không phải cũng không thể ra sức sao. Nhưng là tăng thêm Lockhart tiên sinh coi như hoàn toàn khác nhau. Có thể tự do mở ra không gian chi môn năng lực cùng Minh Vương khủng bố vô địch hỏa lực phối hợp lại. Liền thật sự là chân chính không đâu địch nổi. Cho dù là xâm lấn đến thuyền nội bộ, xuất quỷ nhập thần pháo kích y nguyên có thể làm cho bất luận kẻ nào tê cả da đầu. Thật sự là đáng sợ đồ đâu. Kizaru đại tướng giật nhẹ khóe miệng, duỗi ra một cây ngón trỏ. Ánh sáng đột nhiên nở rộ. Hào quang chói sáng tại Kizaru đầu ngón tay ngưng tụ. Có thể trực tiếp phá hư sao? Biêu, chùm sáng lấp lóe mà ra. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, phía dưới Minh Vương trên chiến hạm, kịch liệt bạo tạc phát sinh, bạo động không khí hóa thành gió lớn ào ạt mà lên. Pika Pika Novi thật sự là rất cường lực trái ác quỷ. Cho dù là tại danh xưng mạnh nhất hệ lô gia trái ác quỷ bên trong, cũng là đứng hàng đầu cường hãn năng lực. Ngoại trừ bá khí bên ngoài trên cơ bản không có cái khác khắc chế phương pháp. Tốc độ di chuyển càng là có thể xưng đệ nhất thế giới. Đương nhiên, xuất chúng nhất hay là hắn năng lực phá hoại. Kizaru laser cùng Minh Vương pháo kích đã rất gần. Chỉ là một phát tia laser, liền đã sinh ra kinh người bạo tạc. Nhưng là, không thể nào. Kizaru đại tướng cảm xúc thật sự là rất khó dựa vào nét mặt của hắn bên trên đoán được. Nhưng là lần này tựa hồ là ngoại lệ. Ánh mắt trừng lớn, miệng căn bản bế không lên. Phía dưới, khói lửa tán đi đằng sau. Minh Vương thân hạm y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Xem ra cùng trước đó căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Thật mạnh phòng hộ năng lực. Akainu nguyên soái cắn răng, bất động thanh sắc liếc mắt một bên Louis liếc mắt, cuối cùng là biết cái này hỗn đản nói tới khẳng định không cách nào đánh tan tài phú giáo hội là có. Ý gì, Lockhart tăng thêm Minh Vương tổ hợp đơn giản đã vô địch được chứ? Hải quân đại hạm đội chỉ là trong nháy mắt liền đã hủy diệt. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh bại bọn hắn hiện tại nguyên soái đại nhân căn bản nghĩ. Không ra biện pháp, cẩn thận, lại tới, Louis lớn tiếng nói, lôi kéo Sakazuki cùng Borsalino phi tốc lên không. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn vị trí liền đã bị một vệt sáng chỗ xuyên thấu. Không biết hướng phía địa phương nào bay đi, Lockhart tên kia, lần này ngược lại là làm thật không tệ. Louis cũng không có dừng lại. Thân thể hóa thành nhất là nhanh nhẹn chim chóc. Trên không trung bắn ra gấp vọt. Một đạo màu tím cổng không gian trên không trung trải rộng ra. Chùm sáng tại không gian trong môn phái xuyên tới xuyên lui. Lockhart tên kia năng lực lực khống chế đích thật là đã trên diện rộng tiến bộ. Rõ ràng chỉ là một lần pháo kích sửng sốt bị hắn chơi ra kín không kẽ hở cảm giác. Cái này thật là muốn mạng đâu. Bởi vì chừa lại khe hở quá mức nhỏ hẹp. Louis bị bất đắc dĩ tiện tay đem trên tay Kizaru đại tướng ném ra ngoài. Lượng tử ánh sáng hóa thân nam nhân trong nháy mắt bị quang pháo nuốt mất. Louis mới có thể thừa cơ mang theo Akainu đại tướng chạy trốn. Một mặt mộng bức Borsalino hóa thành lượng tử ánh sáng từ pháo kích bên trong xuất hiện. Loại công kích này, Akainu trên trán đã hiện đầy nước biển. Hai người này cộng lại, trên thế giới còn có thể đối kháng người sao của bọn họ. Có cùng hắn đồng dạng ý nghĩ người tuyệt đối không chỉ là chính hắn mà thôi. Ha ha ha ha, vô địch, Lockhart, Minh Vương phòng điều khiển bên trong. Tesoro cười ha ha, chúng ta cộng lại, liền đã vô địch, ta cũng cảm thấy như vậy. Tranh bá thế giới, hiện tại xem ra đã không tính cái gì không dậy nổi sự tình. Lockhart đồng dạng kích động vạn phần. Tesoro gia hỏa này thật đúng là có thể cho hắn kinh hỉ a. Bất quá Tesoro, không cần lo lắng ta. Nhiều mở mấy pháo, lão tử có thể thao túng tới. Vấn đề là lão tử thao túng không đến. Tesoro lớn tiếng nói, chỉ có ta một người thao tác. Có thể thuận lợi nã pháo đã là ta mấy năm này cố gắng quen thuộc kết quả. Ngươi cái tên này liền không thể nhiều bồi dưỡng mấy cái thao túng nhân viên sao? Vật trọng yếu như vậy, lão tử nguyên bản nhưng không có dự định sớm như vậy lấy ra. Được rồi, chạy mau đi, đừng để những tên khốn kiếp kia có cơ hội thở dốc. Đến rồi, thế là hỏa lực lại bắt đầu oanh minh. Ông ông ông ông ông ông. Trên bầu trời phong vân khuấy động, từng đạo cổng không gian trên không trung nở rộ. Cột sáng tại trong bọn họ xuyên tới xuyên lui, mạnh mẽ tạo thành một cái khủng bố đến cực điểm tử vong khu vực. Căn bản không có cho Louis bọn người cơ hội chạy trốn. Louis, có biện pháp không? Sakazuki bị Louis xách trên tay phi tốc chạy trốn. Căn bản không còn cách nào khác, chỉ có thể lớn tiếng nói đặt câu hỏi. Tiếp tục như vậy coi như phiền toái. Hắn cũng không phải Borsalino. Magu Nomi tại lực công kích lực bộc phát phương diện này không gì sánh kịp. Nhưng là bản chất của hắn là dung nham. Có cái mấy ngàn độ nhiệt độ liền đủ đem hắn thân thể hoàn toàn khí hóa. Trực tiếp tiêu diệt hắn. Hắn căn bản gánh không được Minh Vương pháo kích. Ta là không có cái gì biện pháp qua tốt. Louis ngoài miệng trả lời như vậy. Sẽ đến không? Tên kia sẽ đến không? Cái kia không phải liền xong đời sao? Sakazuki giận dữ hét, ngoại trừ Borsalino tên hỗn đản kia có thể chạy trốn. Chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Hải quân cứ như vậy xong đời. Thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp có thể chạy trốn. Thật chẳng lẽ chỉ có chết ở chỗ này? Louis không nói một lời. Trận chiến đấu này đã quan hệ đến chính phủ tương lai. Nếu như hải quân các cao tầng toàn bộ hãm tại chỗ này lời nói, hải quân trên cơ bản liền xong đời. Hải quân xong đời, chính phủ nhưng tìm không ra thứ hai chi có thể thống ngự biển cả quân đội. Tên kia không có bất cứ lý do nào ngồi yên không lý đến. Lại nói, Minh Vương đã bày ở nơi này, chẳng lẽ cũng muốn làm không thấy được? Louis là nghĩ như vậy. Sau đó, Louis đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Có cái gì khủng bố tới cực điểm đồ vật đến đây? Ông, bầu trời cũng theo đó âm u, phảng phất là một đám mây. Mây đen, mực đậm hóa thành, từ đằng xa trên bầu trời cấp tốc phiêu tới, thôn phệ tất cả đám mây. để bầu trời một mảnh âm trầm. Sau đó tại đến trên không thời điểm trong nháy mắt co vào. Tràn đầy lấy đen nhánh thần. Giáng lâm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.